nàng có thể hay không đã gặp qua Quản Vận Phương, ta lại phải kiềm chế sao? Ai u, Mục lão gia muốn chết, đã chết là có thể xong hết mọi chuyện. Ngô Nhã hỏi, cha, người làm sao vậy? Mục lão gia nhìn nàng, đột nhiên nói, mấy năm nay vất vả ngươi. Ngô Nhã sừng sốt nhìn ông nửa ngày không nói chuyện, một lát chỉ gật đầu một cái. Mục lão gia nghĩ, nàng nhất định là gặp qua Quản Vận Phương. Chẳng lẽ nàng cũng hoài nghi thân thế Quản Hạo Nhiên? Mục lão gia lập tức ngồi thẳng dậy, Ngô Nhã vội la lên. Cha người làm gì? Không cần lộn xộn, Mục lão gia nói, ta nhớ ra rồi, cái người mẹ nuôi kia của Huyền Tình. Tay Ngô Nhã run lên, nàng có phải hay không? Có phải hay không? Phải. Ngô Nhã gật đầu. Nữ nhân đó, nàng cả đời nhớ kỹ. Nàng không tìm con để phiền toái, con cũng không động vào nàng. Ngô Nhã nói, cháu con đều có rồi, còn so đo này làm gì? Nhưng thật ra nàng, cách xa Gia Hào thì vận khí tốt, cư nhiên còn có thể thu Huyền Tình làm con gái nuôi. Nhưng đừng có tâm tư ra oai. Mục lão gia thời dài, nghĩ nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm Quản Vận Phương nói chuyện, lại càng không sẽ đi tra nàng là người thông minh. Hiện tại sau lưng Huyền Tình là Long Diễm Minh, nàng nếu đi tìm trinh thám, người khác biết thân phận của nàng, liền khả năng truyền vào trong tai Long Diễm Minh, đến lúc đó mọi người đều biết. Nàng nếu dám có tâm tư ra oai, bà ngoại Huyền Tình trước diệt nàng. Mục lão gia nói, Ngô Nhã nói, nàng có con trai, không biết nhiều tuổi. Mục lão gia trầm mặc một lát nói, lại tầm tuổi Thiên Dương đi. Mục Thiên Dương, chắc tác giả nhầm, lặng đi một chút nghe ra ông một lời hai ý, gật gật đầu. Thiên Dương cũng không phải ngồi không, nếu bên kia thật sự là. Dù sao sẽ không náo loạn lớn là được. Thiên Dương cùng cha đều là người trọng gia đình, nếu hai người kia dám huyên náo làm dư luận xôn xao, cũng là tận thế của bọn. Góc truyện audio.com, họ, Ngô Nhã bị Mục lão gia thử qua vài lần, chính mình cũng lười chủ tính, còn không bằng ngậm kẹo đùa cháu. Nàng quy củ cha cùng Thiên Dương tự nhiên sẽ không làm gì nàng. Với lại nàng cùng Thiên Tuyết là mẹ con, hiện tại cùng con cháu cũng có cảm tình không tệ. Về sau sẽ đối với Huyền Tình tốt một chút, cũng tốt cùng Thiên Dương thân cận chút. Bình thường có gì thì mới có chuyện, thật sự là uổng phí nàng mang thai 10 tháng. Mục lão gia cùng nàng nhất tán gẫu, càng thêm yêu sầu, một mình một người nằm ở trên giường bệnh xem TV, xem là phim truyền hình Đài Loan dài tập. Nhà giàu có ân oán nha, người lưu lạc bên ngoài, làm người xem đầu càng đau quá. Cách chương.